Chương 597, kịp thời gặp phải, chương 597, kịp thời gặp phải. Huyền Vũ Lâm tế đàn. Giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Đỗ Minh Hiên bọn người khoanh chân nhập đạo. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh mang. Ầm ầm. Trước mặt mọi người tế đàn bên trên, một khối hình tròn tảng đá chậm rãi dâng lên, trên tảng đá khảm nạm lấy một khối tấm gương phản xạ trước mặt hình tượng, nhưng là trong mặt gương hình tượng lại càng thêm ám trầm. Càn Khôn kính xuất hiện. Đỗ Minh Hiên cùng Lương Đông đồng thời đứng dậy. Hai người đều là nhìn xem kia mặt kính, vỗ chữ vật đại, đem tiên thủ lệnh lấy ra. Cái này Càn Khôn kính cũng không phải là Vẫn Tinh Hải bên trong vật phẩm, mà là Vạn Tiên Minh cường giả tại Vẫn Tinh Hải bên trong bố trí. Vật này có thể thông qua hình chiếu, ở bên trong sáng tạo hư ảo thế giới bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều có thể cùng tiên thủ lệnh sinh ra liên hệ, mỗi một khối tiên thủ lệnh đều là đơn độc không gian, thông qua hoàn thành thí luyện khiêu chiến, tại đối ứng tiên thủ lệnh bên trong gia tăng điểm tích lũy. Trần Vạn Cổ thế nào còn chưa tới? Lương Đông cắn răng nói. Hắn một mực tại chờ cái kia đáng chết Trần Vạn Cổ, nhưng là một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc kệ, tiên thủ lệnh thí luyện quan trọng. Đỗ Minh thì nói, hắn mặc dù rất muốn Trần Vạn Cổ mệnh, nhưng là tiên thủ lệnh thí luyện xa so với cái này Trần Vạn Cổ trọng yếu quá nhiều. Dù sao điều này đại biểu lấy Bách Triều đại chiến thống lĩnh thân phận, cùng thống lĩnh địa vị. Mà Trần Vạn Cổ, về sau có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Lương Đông mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngụy Luân cùng Tiền Úy hai người nhìn xem mặt kính kích động. Tô Mộc Nhan còn tại khoanh chân nhập định. Ngươi muốn chờ mình chờ, ta đi vào trước. Đỗ Minh Hiên mắt nhìn Lương Đông, liền không lại đi quản. Nói xong hắn một cái lắc mình đi vào trước gương, trong tay tiên thủ lệnh phát ra chói mắt quang mang. Một cỗ vô hình năng lượng đem hắn cho bao phủ. Sau một khắc thân hình hắn biến mất tại nguyên chỗ. Ngụy Luân cùng Tiền Uy hai người thấy thế, cũng đều học Đỗ Minh Hiên, thôi động tiên thủ lệnh tiến vào mặt kính không gian. Lương Đông giãy giụa một phen, mắt nhìn vẫn như cũ ngồi xếp bằng Tô Mộc Nhan, hắn cũng không có tiếp tục kiên trì. Tế đàn chỉ còn lại Tô Mộc Nhan một người. Hắn nói qua, nhất định sẽ tới. Tô Mộc Nhan con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn về phía nơi xa. Ngoại giới, trên quảng trường, đám người đỉnh đầu một đạo hư không hình chiếu xuất hiện. Đã đến giờ. Vô Vọng Tử cười sang sảng một tiếng. Một tháng thời gian tới, mấy vị kia thu hoạch được tiên thủ lệnh tiên tiêu cũng sẽ bắt đầu hoàn thành tiên thủ lệnh thí luyện khảo nghiệm. Lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị hình chiếu hấp dẫn. Chỉ có điều, giờ phút này hình chiếu sau khối hình tượng tất cả đều hiện lên hắc ám trạng thái. Đợi không đầy một lát, khối thứ nhất hình tượng sáng lên. Đỗ Minh Hiên thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Cũng không lâu lắm, Thiền Uy, Ngụy Luân, Lương Đông lần lượt xuất hiện. Chỉ có điều, đám người chờ trong chốc lát, đằng sau hai khối hình tượng từ đầu đến cuối hiện ra hắc ám trạng thái, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Mộc Nhan đâu? Thế nào không thấy được Tô Mộc Nhan? Kia Trần Vạn Cổ cũng không tại. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Làm sao có thể? Tô Mộc Nhan thật là thiên kiêu bảng thứ nhất, hơn nữa có Bích Lạc Tiên môn cường giả dẫn đội, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta nhớ được Tô Mộc Nhan là cùng Trần Vạn Cổ cùng nhau đi vào, thế nào hiện tại hai người cũng không có xuất hiện? Trên quảng trường, đám người phát ra một hồi làm ồn. Bọn hắn không tin, lấy Tô Mộc Nhan thực lực, không cách nào trong vòng một tháng đuổi tới Huyền Vũ Lâm, tiến vào tiên thủ lệnh khảo hạch. Nhưng bây giờ Tô Mộc Nhan hình tượng lại chân thật một vùng tăm tối. Mạc Đạo Hữu cảm thấy, bọn hắn vì sao còn không có tiến mặt kính không gian? Vô Vọng Tử nhìn về phía bên cạnh Mạc Vân Tâm. Không biết. Mạc Vân Tâm cười lắc đầu. Hắn đối Tô Mộc Nhan không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn đối Trần Trường Sinh hiểu rất rõ, dù là rất nhiều người đều nói Trần Trường Sinh khả năng xảy ra ngoài ý muốn, hắn vẫn là tin tưởng vững chắc người này không có khả năng dễ dàng như vậy liền xảy ra bất trắc. Kia Mạc Đạo Hữu cảm thấy, lần này thí luyện, ai nhất có cơ hội thu hoạch được hàm nhất? Vô Vọng Tử lại hỏi. Đạo trưởng cảm thấy là ai? Mạc Vân Tâm hỏi lại. Bần đạo cảm thấy, Đỗ Minh Hiên có 7 thành cơ hội cầm thứ nhất. Vô Vọng Tử cười nói. Nói bộ dạng như thế xem trọng Đỗ Minh Hiên. Mạc Vân Tâm lông mày nhíu lại. Tại loại này thiên kiêu tranh tài, 7 thành cơ hội trên cơ bản liền đại biểu cho hắn nhận định Đỗ Minh Hiên. Mặt kính trong không gian chia làm một mình khảo hạch, trong đó tầng thứ nhất là luyện tâm, cũng chính là thông qua một chút huyễn cảnh, nhường tuyển thủ đi xử lý. Nếu như tâm cảnh không cách nào đi qua, xử lý phương thức không đúng, liền không cách nào thu hoạch được cao điểm số. Những người tuổi trẻ này bên trong, liền Đỗ Minh Hiên lịch duyệt nhiều nhất, luyện tâm quan liền có thể kéo ra chênh lệch rất lớn. Vô Vọng Tử phân tích nói, tiên thủ lệnh thí luyện cũng không phải là nhìn đám tuyển thủ sức chiến đấu. Dù sao sức chiến đấu mạnh hơn, cũng có mạnh hơn người tồn tại. Đã muốn lựa chọn Bách Triều đại chiến thống lĩnh, như vậy cần có nhất khảo nghiệm tự nhiên là tâm cảnh cùng thống lĩnh năng lực. Những này thiên kiêu mặc dù thiên phú đều rất lợi hại, nhưng là kinh nghiệm không đủ, tâm cảnh cùng thống lĩnh năng lực khẳng định không sánh bằng tuổi tác càng lớn Đỗ Minh Hiên. Ta ngược lại thật ra cùng đạo trưởng nghĩ không giống. Mạc Vân Tâm lại cười lắc đầu. Mạc đạo hữu cảm thấy sẽ là ai? Vô Vọng Tử hỏi. Trần Vạn Cổ. Mạc Vân Tâm nói ra ba chữ. Vô Vọng Tử suy cười một tiếng, Mạc đạo hữu đối cái này Trần Vạn Cổ cũng là rất coi trọng, bất quá hắn hiện tại cũng còn không có tiến vào mặt kính không gian, liền thí luyện cũng không biết có thể hay không tham gia. Nói đến phần sau, Vô Vọng Tử lắc đầu, ý kia đã không cần nói cũng biết. Trần Vạn Cổ liền tư cách đều không nhất định có, ngươi còn xem trọng hắn? Hắn sẽ đi vào. Mạc Vân Tâm lại cười lắc đầu. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Vô Vọng Tử cũng không phản bác, chỉ là lộ ra cổ quái nụ cười. Ầm ầm. Tế đàn bên trên, hình tròn mặt kính bỗng nhiên phát ra chấn động, khảm nạm khối cự thạch này cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Ngươi đã nói, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, thật là nhưng ngươi nuốt lời. Tô Mộc Nhan đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Nơi đó vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng đã đợi đến cuối cùng trước mắt, chờ mặt kính không gian chìm vào lòng đất, liền không cách nào tiến vào. Thật là vẫn không có Trần Trường Sinh bóng dáng. Tô Mộc Nhan tâm đã rơi xuống đáy cốc. Đúng vậy à, bị thực hồn phong nhóm vây quanh, làm sao có thể trốn được Tô Mộc Nhan thở sâu, theo chữ vật đại bên trong xuất ra tiên thủ lệnh. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là thực hồn phong nhóm vây quanh, trừ phi là niết bàn đại viên mãn cường giả, dù là niết bàn hậu kỳ đều tại không có trợ giúp dưới tình huống, đều rất khó lao ra. Hiện tại Trần Trường Sinh chỉ sợ đã bóp nát tiên thủ lệnh truyền tống ra ngoài. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tô Mộc Nhan nói xong, thôi động tiên thủ lệnh, thân hình tại biến mất tại chỗ không thấy. Ầm ầm. Đợi nàng tiến vào hình tròn mặt kính sau, kia mặt kính chậm rãi hướng lòng đất chìm vào. Làm mặt kính còn thừa lại cuối cùng một góc lúc. Ong ong ong. Lít nha lít nhít thực hồn phong theo trong rừng cây của tới, những này thực hồn phong ghé vào khảm nạm mặt kính trên trụ đá, ra sức vỗ cánh. Ngay sau đó kính trước mặt không gian bỗng nhiên rung chuyển. Trần Trường Sinh xuất hiện. Nguy hiểm thật, còn tốt đuổi kịp. Hắn lớn tay vừa lộn, trong tay tiên thủ lệnh lập tức xuất hiện, ngay sau đó bộc phát ra chói mắt quang mang, Trần Trường Sinh thân hình lần nữa biến mất không thấy. Chờ hắn biến mất về sau, kia mặt kính cuối cùng một góc mới rốt cục nặng xuống mặt đất. DS, các huynh đệ, thật có lỗi, mở sách mới, quyển sách này thành tích không được, kiên trì hơn 100 vạn chữ thực sự chịu không được, ta rất muốn viết xong, nhưng là không có cách nào, muốn nuôi sống gia đình, đến tiếp sau ta sẽ mới sách làm chủ, quyển sách này có thời gian liền sẽ đổi mới. Chương 598, vạn kiếp bất phục nhân quả, chương 598, vạn kiếp bất phục nhân quả. Ngoại giới, mọi người thấy sáu khối hình chiếu tất cả đều xuất hiện bóng người, nguyên một đám thần sắc khác nhau lên. Cái này Trần Vạn Cổ vận khí thật tốt, lại bị hắn cho đuổi kịp. Gặp phải lại như thế nào, khảo hạch nhìn chính là thành tích, ai thành tích tốt nhất ai mới có thể trở thành đại thống lĩnh. Khảo hạch thật là khó khăn, nếu như thất bại liền sẽ mất đi tư cách. Cái này Trần Vạn Cổ nhìn xem tuổi tác liền không lớn, có thể có cái gì thống lĩnh khả năng? Bốn đại tông môn, có không ít phụ thuộc tông môn, những tông môn kia người, tự nhiên hy vọng bọn họ ủng hộ Thiên Kiêu trở thành đại thống lĩnh. Như vậy, bách triều đại chiến lúc, địa vị của bọn hắn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Về phần Trần Trường Sinh, trước đó căn bản không có mấy người biết hắn. Huống chi người này cùng Lý Thanh Lạc cùng Tô Mộc Nhan quan hệ, để bọn hắn vô cùng ghen ghét. Tự nhiên không hy vọng Trần Trường Sinh có thể cầm tới tốt thành tích. Chủ tọa bên trên, Vô Vọng Tử nhìn thấy Trần Trường Sinh một khắc cuối cùng xuất hiện tại hình chiếu bên trong, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại. "Ha ha, ta liền nói hắn sẽ tới a." Mạc Vân Tâm cười sang sảng một tiếng. Kỳ thật hắn cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi, thậm chí đều kém chút coi là Trần Trường Sinh vào không được. Không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, hắn vậy mà xuất hiện tại hình chiếu bên trong. "Ha ha, kẻ này ngược là có chút phúc duyên." Vô Vọng Tử cười phụ họa, nhưng hắn lại lời nói xoay chuyển, "Bất quá, tiến đến là tiến đến, khảo hạch thành tích mới là chủ yếu nhất, tầng thứ nhất này là tâm ma hải, khảo nghiệm chính là tu sĩ đạo tâm tinh khiết trình độ." Nếu là tâm ma quá nhiều, mong muốn vượt qua biển này cũng không dễ dàng. Mạc Vân Tâm từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có đáp lời. Tiên thủ lệnh thí luyện, tầng thứ nhất khảo nghiệm thí luyện giả đạo tâm. Tu sĩ tại tu luyện lúc, bởi vì người kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút nhân quả, những này nhân quả nếu như không có xử lý tốt, liền sẽ tại đạo tâm bên trong sinh ra tâm ma. Dù là ngày bình thường, tu sĩ căn bản không có phát giác, nhưng đã đến tu vi tăng lên thời khắc mấu chốt, những này tâm ma liền sẽ xuất hiện ảnh hưởng tu sĩ, thậm chí còn có thể chí mạng. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều chính đạo giảng cứu không thẹn với lương tâm, cho dù là bọn họ đi không phải chính đạo chuyện, cũng muốn tìm cho mình cái cớ, đây chính là đang tận lực ảnh hưởng đạo tâm của mình, giảm bất tâm ma sinh ra sát suất. Mà ma đạo tu sĩ, bọn hắn con đường tu hành giảng cứu chính là một cái tùy tính, mặc kệ có thể hay không sinh ra tâm ma, chỉ cần đối với mình có chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ đi làm. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều ma đạo tu sĩ, tại đột phá lúc lại so chính đạo nguy hiểm rất nhiều. Hình chiếu bên trong, Đỗ Minh Hiên trong lòng ma hải bên trong, cực tốc tiến lên. Hắn chỗ trong không gian, mặt biển vô cùng bình tĩnh, thậm chí liền gợn sóng đều không có. Đây chính là Vô Vọng Tử coi trọng nhất Đỗ Minh Hiên địa phương. Kẻ này thân làm trước Thiên Kiêu bảng thứ nhất, mỗi một bước đều đi đến vô cùng vững chắc, đạo tâm thuần túy phía dưới, tâm ma hải đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Quá mạnh, kẻ này căn cơ quá mức vững chắc, hơn nữa không có nhiễm nhân quả gì. Vô Vọng Tử liên tục tán thưởng. Tô Mộc Nhan cũng không tệ, lòng của nàng ma hải một cái liền có thể nhìn thấy bị ngạ. Mạc Vân Tâm đương nhiên nói rằng, chỉ cần có thể nhìn thấy bị ngạ, đã nói lên đạo tâm trong suốt, không có có ảnh hưởng tới căn cơ tâm ma. Hai người tâm ma hải tình huống không sai biệt lắm. Như vậy so đấu liền là ai càng nhanh vượt qua tâm ma hải. Thiền Uy cũng không tệ. Vô Vọng Tử có chút ngoài ý muốn nói, vẫn luôn không có quá làm náo động Thiền Uy, tâm ma hải lại có thể cùng Đỗ Minh Hiên cùng Tô Mộc Nhan cùng so sánh. Thanh Phong Quán Nam hiểu phong thủy chi thuật, có thể kịp thời tránh đi nhân quả, hắn có thể có loại tình huống này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mạc Vân Tâm nói. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Đem so sánh với ba người này, Lương Đông cùng Ngụy Luân liền phải yếu hơn rất nhiều. Lương Đông vốn là ghen tị, phần này tâm tính nhường hắn có thật nhiều không cách nào thông suốt suy nghĩ, những ý niệm này chồng chất ở trong lòng, dẫn đến tâm hắn ma hải bị ngạn rất mơ hồ. Về phần Ngụy Luân, hắn hoàn toàn là bởi vì làm căn cơ không chặt chẽ, đạo tâm cùng tu vi không quá xứng đôi. Đương nhiên, cái này không chặt chẽ chỉ là đối với Đỗ Minh Hiên loại này thiên kiêu mà nói. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, tâm ma hải kinh đảo hải lãng mới là trạng thái bình thường. Các ngươi mau nhìn Trần Vạn Cổ. Đương nhiên, có người kinh hô một tiếng. Mọi người nhất thời hướng Trần Trường Sinh bên kia nhìn lại. Giờ phút này, Trần Trường Sinh đã bước vào tâm ma hải, nhưng khi hắn bước vào một phút này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đầy trời mây đen hội tụ, trong khoảnh khắc liền hạ lên mưa to. Tâm ma hải trên mặt biển, càng là nhấc lên cao mấy chục trượng thao thiên cự lãng. Sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng. T. Cái này cũng quá kinh khủng a. Người này đến tột cùng trêu chọc cái gì đại khủng bố? Như thế nhân quả, như thế tâm ma, hắn vậy mà không có bị xâm nhập tâm trí. Ma đầu đều không có hắn khủng bố như vậy a. Trên quảng trường, lập tức vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Khủng bố như thế cảnh tượng, đã nói lên cái này Trần Vạn Cổ tâm ma đã đạt tới mức độ khiến người nghe kinh hãi, nói chung tâm ma ảnh hưởng tu sĩ tâm trí, đủ để cho tu vi mất lý trí trở thành ma đầu. Nhưng Trần Vạn Cổ cũng không có cái gì dị thường. Không chỉ có không có dị thường, hắn tất cả biểu hiện nhìn qua đều phong khinh vân đạm, tâm tính viễn siêu người đồng lứa. Chẳng lẽ là linh khí xảy ra vấn đề? Vô Vọng Tử đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mặt kính không gian là một cái cao giai linh khí, cái này tâm ma hải cũng là linh khí huyền hóa. Chỉ cần là linh khí, liền có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Không phải linh khí vấn đề. Mạc Vân Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là cái gì? Thật chẳng lẽ là tâm ma? Vô Vọng Tử thở sâu, ngăn chặn nội tâm rung động. Là nhân quả, kẻ này nhân quả cuốn thân, hơn nữa còn là vạn kiếp bất phục nhân quả. Mạc Vân Tâm trầm giọng nói, tâm ma hải không chỉ có thể dò xét tâm ma, còn có thể dò xét nhân quả. Tâm ma cùng nhân quả cũng có thể làm cho trong không gian xảy ra biến hóa. Theo tâm ma hải phản ứng đến xem, Trần Trường Sinh trên thân lây dính cực lớn nhân quả, thậm chí còn không chỉ một phần nhân quả, nhưng là mỗi một phần nhân quả đều đủ để nhường hắn vạn kiếp bất phục. Vậy hắn không có cách nào hoàn thành khảo nghiệm. Vô Vọng Tử khẽ cười một tiếng. Tâm ma hải bên trong, khủng bố như thế cảnh tượng, hắn căn bản không thể nào vượt qua bị ngạn. Mạc Vân Tâm sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng xuống tới. Cho dù là hắn, tại thấy cảnh này, cũng đúng Trần Trường Sinh đã mất đi lòng tin. Bởi vì, Trần Trường Sinh tâm ma hải, thực sự thật là đáng sợ, chương 599 ta Trần Trường Sinh ngay cả trời cũng dám chạm, chương 599 ta Trần Trường Sinh ngay cả trời cũng dám chạm. Tâm ma trong biển. Trần Trường Sinh chau mày. Cái kia đầy trời mây đen ngập đầu, giống như tận thế bình thường, còn có xa xa sóng lớn, chính lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng hắn oanh kích tới. Hung tỷ, tâm ma như thế nào chiến thắng? Kiếm mộ bên trong, Trần Trường Sinh mở mắt ra, trầm giọng nói ra: "Tâm ma." Tiểu Đào Hồng kinh ngạc hỏi: "Ngươi phân thần sinh ra tâm ma? Không phải là tham gia một cái lịch luyện, tâm ma hóa hải, ta cần vượt qua vùng hải vực kia." Trần Trường Sinh đạo: "Ha ha, cái này còn không đơn giản, một kiếm chém vỡ liền có thể." Tiểu Đào Hồng cười khẽ. Trần Trường Sinh mặt đều đen, phân thân ta chỉ là cái hồn tu, cũng không phải kiếm tu. Nếu như bản tồn tại, tự nhiên không cần e ngại. Kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp. Loại tâm ma này đối phó rất đơn giản, một kiếm không được liền hai kiếm. Thế nhưng là phân thân thuần túy hồn tu, căn bản là không có cách thi triển kiếm ý. Phân thân là hồn tu, nhưng tâm của ngươi đâu? Tiểu Đào Hồng trắng Trần Trường Sinh một chút. Trần Trường Sinh nghe vậy sửng sở. Vô luận phân thân cùng bản thân đều là ngươi, hồn đạo cùng kiếm đạo đều là đạo một loại, vạn thiên đại đạo trăm sông đổ về một biển, bản tâm mới là trọng yếu nhất. Tiểu Đào Hồng tiếp tục nói, Trần Trường Sinh chính là Trần Trường Sinh, phân thân bản tôn đều là hắn, kiếm đạo hồn đạo đều là đạo của hắn. Làm sao đàm luận phân biệt? Hồng tỷ, ta hiểu. Trần Trường Sinh thở sâu, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cùng lúc đó, tâm ma trong biển Trần Trường Sinh mãnh liệt mở hai mắt ra. Chỉ bất quá, lần này hắn lúc mở mắt ra, trong mắt tách ra lăng lệ đến cực điểm quan mang. Lên. Trần Trường Sinh một tiếng quát khẽ, ngay sau đó đỉnh đầu hắn to lớn âm dương ngư đĩa quay hiện hiện. Đĩa quay phi tốc xoay tròn, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Ngay sau đó hai tay của hắn phi tốc kết ấn, một đầu lực lượng thần hồn hội tụ thương long hiện hiện. Long ngâm phá. Trần Trường Sinh đưa tay bỗng nhiên một chỉ, thương long ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra miệng to như chậu máu đối với sóng lớn hung hăng tấp tới. Tâm ma thì như thế nào? Chỉ cần ngăn cản hắn tiến lên đồ vật, đều có thể một kiếm chém chi. Kiếm tu, tu chính là tâm cảnh, cái kia thẳng tiến không lùi, không sợ hai kiếm tâm, mới là kiếm tu căn bản nhất đồ vật. Nếu là chỉ là tâm ma đều e ngại, vậy sau này làm sao đối mặt những cái kia địch nhân cường đại hơn? Trần Trường Sinh thân thể bị lực lượng thần hồn bao khỏa, theo sát lấy thương long hư ảnh hướng Thao Thiên Cự Lãng kia trùng sát mà đi. Oeng! Thương long hư ảnh tại va chạm sóng lớn lúc, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thương long gào thét, đem sóng lớn xé rách ra một đạo khe nứt to lớn, Trần Trường Sinh đỉnh đầu âm dương ngư quận, chân đạp hư không, lấy một loại bệ nghệ thiên hạ tình thế, xuyên qua đạo tâm này mà sóng lớn. Hắn còn không có đứng vững, đạo thứ hai bọt nước bỗng nhiên đập tới. Trần Trường Sinh đỉnh đầu âm dương ngư quận điên cuồng xoay tròn, quanh thân bị lực lượng luân hồi cho bao khỏa, đồng thời tay phải hắn bỗng nhiên một chảo, lại là một đầu thương long hư ảnh hiện hiện. Hai đầu thương long phát ra rồng gầm rung trời, đối với trước mặt sóng lớn hung hăng tấp tới. Ngoại giới, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn vốn cho là Trần Trường Sinh kinh khủng như vậy tâm ma cảnh biển tượng, nếu như không có cao giai pháp bảo hộ thân, tuyệt đối không cách nào thành công vượt qua. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vậy mà không dùng bất kỳ pháp bảo nào linh khí, lựa chọn dùng nhục thân cùng tâm ma biển cứng đối cứng. Nhất làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trần Trường Sinh vậy mà thật phá hết tâm ma sóng lớn. Làm sao có thể? Vô Vọng con trường lớn hai mắt, khó có thể tin hoảng sợ nói. Hắn cũng không phải là chấn kinh Trần Trường Sinh sức chiến đấu, mà là chấn kinh hắn đối với tâm ma áp chế lực. Phải biết, tâm ma vốn là đối với tu sĩ có tự nhiên áp chế lực. Đối mặt tâm ma, dù là đạo tâm có một tia không ổn định, đều có nguy hiểm cực lớn. Mà Trần Trường Sinh khủng bố như thế tâm ma, hắn vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí tại hắn phát động công kích thời điểm, cái kia toàn bộ tâm ma biển đều đang chấn động. Tựa hồ sợ sẽ không phải Trần Trường Sinh, mà là tâm ma biển. Cái này hợp lý sao? Vô Vọng con nhìn về phía bên cạnh Mạc Vân Tâm. Tốt đạo tâm kiên định. Mạc Vân Tâm trong ánh mắt dị sắc liên tục, trên người người này khí thế thay đổi hoàn toàn, giống như đổi một người, ta ở trên người hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức gì? Vô Vọng con liền vội vàng hỏi. Kiếm tiên Lý Thương Lan. Mạc Vân Tâm nói ra năm chữ. Vô Vọng con sắc mặt lần nữa lại biến, chớ nói bạn, trò đùa này có thể không mở ra được, kiếm tiên tiền bối thế nhưng là kiếm tu, cái này Trần Vạn Cổ chẳng qua là cái hồn tu. Ha ha, ngươi đối với hắn hiểu rõ còn quá ít. Mạc Vân Tâm cười lắc đầu. Hắn nhưng là biết tiểu tử này thân phận chân thật. Ma đạo thiên kiêu số 1 Trần Trường Sinh. Mà cái này Trần Trường Sinh mạnh nhất cũng không phải hồn đạo, mà là kiếm đạo. Mặc dù Mạc Vấn Tâm không biết vì cái gì hắn không cảm giác được Trần Trường Sinh kiếm đạo khí tức, nhưng là hắn biết, kiếm đạo nhất định là tiểu tử này lớn nhất át chủ bài. Bần đạo chẳng qua là cảm thấy, quá không hợp lý. Vô vọng con thở sâu, hắn căn bản không tin Mạc Vấn Tâm nói tới Trần Trường Sinh có kiếm tiên Lý Thương Lan cảm giác. Đây chính là kiếm tiên a. Tu tiên giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng là hắn lại khiếp sợ tại Trần Trường Sinh hiện tại hành động. Người tu sĩ nào đối với tâm ma không phải kính nhi viễn chi? Mọi người nghĩ hết biện pháp tránh né tâm ma công kích, nhưng hắn ngược lại tốt, trực tiếp cùng tâm ma chính diện cứng rắn làm, khó khăn nhất tí là hắn lại có thể ngăn chặn khủng bố như thế tâm ma. Tâm ma trong biển. Trần Trường Sinh đã đánh nát 8 đạo tâm ma sóng lớn, trên người hắn lực lượng thần hồn lúc gần lúc hiện, hô hấp lộ ra đặc biệt gấp rút. Dù là những tâm ma này sóng lớn, chỉ là pháp bảo chế tạo ra huyễn tưởng, nhưng là loại kia áp chế lực vẫn như cũng là thực sự, hắn có thể kiên trì đến nơi đây, hoàn toàn là dựa vào kiếm tu cái kia ý chí bất khuất. Cuối cùng một đạo. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia che khuất bầu trời sóng lớn, đột nhiên thở sâu. Hắn đại thủ chậm rãi nắm chặt, trong hư không lập tức hiện hiện một đạo hư ảo quyền ấn. Quyền ấn mang theo một cỗ bá đạo vô địch cảm giác, theo Trần Trường Sinh xuất thủ, hung hăng hướng sóng lớn đệm xuống, cùng lúc đó đỉnh đầu hắn âm dương ngư đĩa quay, cũng đi theo quyền ấn phi ra đánh tới hướng sóng lớn. Đạt được luyện hồn tông đạo thống đằng sau, hắn bây giờ căn bản không thiếu thiên giai thần thông. Thậm chí siêu việt thiên giai thần thông, hắn đều học được không chỉ một. Chỉ bất quá loại kia đẳng cấp thần thông chi thuật, cần đặc biệt điều kiện mới có thể thi triển, mà lại tiêu hao cực kỳ kinh người. Lấy Trần Trường Sinh hiểu rõ, không có đạt tới thiên nhân trước đó, coi như phóng xuất ra cũng sẽ rút khô trên thân tất cả lực lượng thần hồn. Nói như vậy đứng lên, còn không bằng dùng thiên giai thần thông chiến đấu. Oeng, oeng. Quyền ấn cùng âm dương ngư quận lần lượt đánh vào tâm ma trên sóng lớn, đem cái kia che khuất bầu trời sóng lớn oanh kích ra một cái cự đại chỗ trống, chỉ bất quá cái này trống rông cũng không có toàn bộ oanh mở. Trần Trường Sinh phóng nhãn nhìn lại, xuyên thấu qua màn nước lập tức liền thấy đối diện bờ biển. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao, hướng tâm ma kia sóng lớn phóng đi. Ta Trần Trường Sinh ngay cả trời cũng dám chém, chỉ là tâm ma lại có sợ gì? Chương 600 đại kết cục, chương 600 đại kết cục. Một màn này trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Trên quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Trường Sinh biểu hiện không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh, một người tu sĩ tại đối mặt tâm ma lúc, không có đi né tránh, cũng không có lựa chọn dùng phương pháp khác đi áp chế, trực tiếp ngạnh sinh sinh xé mở tâm ma. Mà để bọn hắn càng khiếp sợ chính là, Trần Trường Sinh đột phá tâm ma hải chi sau, đặt tới bờ bên kia, trong nháy mắt xông vào cửa hải tiếp theo Hắc Ám Sâm Lâm. Hắc Ám này rừng rậm rộng lớn vô ngần, không có thời gian, không có không gian, chỉ có một mảnh hư vô. Một cửa hải này là khảo nghiệm tu sĩ tâm cảnh. Tại không có bất luận cái gì cảm giác thời điểm, tu sĩ tâm cảnh sẽ sinh ra ba động, không nhìn thấy tương lai, không cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua, bị không gian ăn mòn, nghiêm trọng thậm chí khả năng đạo tâm vỡ nát, trực tiếp chết. Cái này không phải liền là cùng đạo giới một dạng không gian sao? Trần Trường Sinh quá quen thuộc. Nơi này mặc dù không có đạo giới loại kia tuyên cổ cùng hoang vu khí tức, phương diện khác cùng đạo giới giống nhau như lúc. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tiến vào đạo giới lúc, kém chút mê thất ở trong hư không. Nhưng là tiến vào nhiều lần như vậy sau, Trần Trường Sinh đã hoàn toàn thích ứng. Hắn trực tiếp nằm thẳng ở trong hư không, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ, nội tâm không có chút ba động nào. Thời gian trôi qua, bên ngoài mọi người thấy trong chiếu ảnh 6 người. Bây giờ 6 người tất cả đều đã tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm. Thế nhưng là tình trạng của bọn họ hoàn toàn không giống. Đỗ Minh Hiên ban đầu còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là theo Hắc Ám Sâm Lâm ăn mòn, để hắn dần dần quên đi thời gian, trong mắt đã bắt đầu mê mang. Mà Lương Đông bọn người, thần sắc bắt đầu sinh ra ba động. Bình tĩnh nhất chỉ có Tông Nôn. Hắn nằm ở trong hư không ngủ ngon. Vì cái gì trong kính giới khảo nghiệm, giống như đối với hắn không hề có tác dụng. Vô vọng con đã không có tiên phong đạo cốt, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Ta đã sớm nói, hạng nhất này nhất định là hắn. Mạc Vấn Tâm cười ha ha một tiếng. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Trường Sinh vì cái gì mạnh như vậy, nhưng là từ ngay từ đầu hắn liền rất xem trọng Trần Trường Sinh. Bây giờ kết quả, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất hồi báo. Trong kính kia thế giới, phản phất phát giác được Hắc Ám Sâm Lâm đối với Trần Trường Sinh vô dụng, vậy mà trực tiếp từ bỏ đối với Trần Trường Sinh khảo nghiệm. Trong Hắc Ám một vòng ánh đèn sáng lên. Trần Trường Sinh lúc này mới mở mắt ra. Nơi xa là một chỗ tế đàn to lớn, chính giữa tế đàn trưng bày 6 khối lệnh bài. Trên lệnh bài điều khắc thủy thú. Trong đó, ở giữa nhất một tấm lệnh bài, tản ra khí tức làm người ta run sợ, là thống lĩnh làm cho. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, đạp chân xuống, sau một khắc xuất hiện ở trên tế đàn. Ở giữa nhất lệnh bài bay ra, trực tiếp rơi vào Trần Trường Sinh trước mặt. Hắn đem lệnh bài nắm trong tay, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không lúc, lại thấy được mấy người khác đều cách xa nhau không xa, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cho bao phủ, để cả người hắn nhiều một tia uy nghiêm cảm giác. Theo thời gian trôi qua, người thứ hai cũng đột phá Hắc Ám Sâm Lâm. Trần Văn Cổ Đỗ Minh Hiên nhìn thấy Trần Trường Sinh lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chậm không ít. Trần Trường Sinh vuốt vuốt trong tay thống lĩnh làm cho. Đại thống lĩnh vị trí hiện tại đã về hắn. Đúng lúc này, trên tế đàn kia một tấm lệnh bài bay ra, phiêu phủ ở Đỗ Minh Hiên trước mặt. Đỗ Minh Hiên mặc dù trong lòng chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng là hắn biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm, bởi vì sư tôn đã nói với hắn, trong kính giới hội có chiếu ảnh, người bên ngoài có thể nhìn thấy. Trần Văn Cổ. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ Đỗ Minh Hiên sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Tô Mộc Nghiên không biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại phía sau hắn, Mộc Nhan. Tô Mộc Nghiên căn bản không có nhìn hắn, một cái lắc mình liền đến Trần Trường Sinh trước mặt, nàng một tay lấy Trần Trường Sinh cho ôm chặt lấy, vậy mà anh khóc lên, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Cùng lúc đó, Lương Đông mấy người cũng đều từ Hắc Ám Sâm Lâm giữa đi ra. Bọn hắn nguyên bản còn tại may mắn, chính mình thông qua khảo nghiệm, thế nhưng là nhìn thấy ôm ở cùng nhau Trần Trường Sinh cùng Tô Mộc Nghiên, cả đám đều ngây dại. Trần Văn Cổ, ngươi cầm tới đại thống lĩnh lệnh bài. Lương Đông nhìn về phía Trần Trường Sinh lệnh bài trong tay. Thật có lỗi, các ngươi thực sự quá chậm. Trần Trường Sinh vuốt vuốt lệnh bài trong tay khẽ cười nói. Đông đông đông. Đột nhiên, trong hư không truyền đến ba đạo tiếng chuông. Ta tuyên bố, lần này trong kính giới thí luyện, hạng nhất, Trần Văn Cổ. Theo vô vọng còn thanh âm vang lên. Trong mắt mọi người đều là hiện lên một vòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ tới, hạng nhất lại bị tiểu tử này cho cầm. Các huynh đệ, cái này nguồn gốc không biết được nữa, ngay ở chỗ này kết thúc đi, vốn là muốn có thời gian thì càng, thế nhưng là ta phát hiện mấy ngày không viết nói, trước mặt kịch bản cùng nhân vật thiết lập đều nhanh quên sạch sẽ, cùng phía sau viết linh tinh ông nói gà bà nói vịt, còn không bằng ngay ở chỗ này kết thúc. Đến tiếp sau kịch bản đơn giản bàn giao một chút. Trần Trường Sinh tại sao băng biển giết Lưu Vũ phụ tử, bởi vì sau cùng khu vực hạch tâm luyện hóa huyền thiên tinh hạch, tại sao băng trong biển chờ đợi dòng dã 18 năm. Sau khi rời khỏi đây bị Phiếu Miểu Tông cường giả truy sát, Trần Trường Sinh không chỉ có không có tránh, ngược lại mang theo Ngụy Lăng Tiêu cùng mập mạp giết tới Phiếu Miểu Tông. Cuối cùng một tiếng kiếm đến bản tôn vượt qua không gian xuất hiện, một kiếm chém giết Phiếu Miểu Tông trưởng giáo Lăng Phong chân nhân. Sau đó Vạn Tiên Minh cùng Phiếu Miểu Tông giáo hảo người tìm đến nhân vật chính tính sổ sách. Thời khắc mấu chốt nữ nhi xuất hiện, mang theo trong tộc cường giả cứu được Trần Trường Sinh. Một quyển này kiếm đến cũng ở nơi này kết cục. Quyển sách này sạp hàng trại rất lớn, hướng về phía 10 triệu chữ đi đáng tiếc năng lực ta không đủ, không viết ra được thành tích, kiên trì lâu như vậy, cũng coi là nhận rõ năng lực của mình, loại hình này không phải ai đều có thể viết, về sau tích lũy đầy đủ lại viết huyền huyễn đi. Cuối cùng cho độc giả thật to bọn họ nói lời xin lỗi, để cho các ngươi đuổi theo vô ích lâu như vậy, hương quả im lặng vạn phần thật có lỗi.